Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 23, ông đây cũng không dễ chơi như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên nhìn thấy sự hiện diện của Trịnh Hiếu Phong ở đây, anh lập tức hiểu ra tất cả điều này là do Trịnh Hiếu Phong giở trò. Trịnh Hiếu Phong, mày chán sống rồi đúng không? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Trịnh Hiếu Phong. Ha ha, tao nói này đồ phế vật, mày vẫn còn tự tin nói chuyện với tao như thế sao? Mày không nhìn ra hiện tại là tình hình gì à, đừng tưởng con lã Việt là ngon ăn. Đừng quên đây là địa bàn của chú tao. Trịnh Hiếu Phong mỉm cười ngạo nghễ. Trịnh Tiến cũng vui vẻ cười, và hỏi Trịnh Hiếu Phong. Hiếu Phong, sao cháu lại đến đây? Có trò hay thì cháu phải đến chứ. Lát nữa cháu sẽ cho tên phế vật này đứng bên cạnh xem, nghĩ đến đã thấy kích thích rồi. Trịnh Hiếu Phong cười đắc thắng, anh ta đến trước mặt Hoàng Thiên. Đồ rác rưởi, đến vợ mình cũng không bảo vệ được. Tao thấy mày nên tìm miếng đậu phụ mà đập đầu vào đi. Để tao nói cho mày biết, sau hôm nay, vợ mày sẽ yêu tao đến chết, mày có tin không, ha ha ha. Chấm, Hoàng Thiên không nghe nổi nữa, anh hận không thể lập tức giết chết Trịnh Hiếu Phong. Nhưng ngay khi anh định ra tay, người của Trịnh Tiến đã tách anh ra khỏi Trịnh Hiếu Phong. Lã Việt ông có thể đi, nhưng tên Hoàng Thiên này nhất định phải ở lại. Trịnh Tiến cười nhăn nhở tự tin nhìn Lã Việt. Lã Việt cũng có chút bất an, chẳng lẽ Trịnh Tiến thật sự có cái gì để dựa vào? Sao ông ta dám mạnh dạn như vậy? Lã Việt thật sự đã đoán đúng. Trong tay Trịnh Tiến vẫn còn một quân bài tẩy, nếu không, cho ông ta 10 lá gan cũng không dám đối xử với Lã Việt như thế này. Chú, không nên kích động Lã Việt, sau này ông ta trả thù thì phải làm thế nào? Trịnh Hiếu Phong hỏi Trịnh Tiến. Đừng lo lắng, chú có sắp xếp, Lã Việt không dám làm gì chúng ta. Chấm, vậy nấu Lâm Ngọc An gọi cảnh sát thì sao? Trịnh Hiếu Phong vẫn còn một chút lo lắng. Hì hì, nhóc con đúng là chưa trải sự đời. Chúng ta sẽ ghi lại quá trình này một lát nữa. Lâm Ngọc An có dám công khai không? Nếu cả thế giới đều biết cô ta bị chú cháu chúng ta chơi, cô ta còn mặt mũi nào mà sống? Trịnh Tiến mỉm cười ngạo nghễ. Hay lắm, quả nhiên là chú của tôi. Đôi mắt hào hứng của Trịnh Hiếu Phong rạng rỡ, anh ta đang chờ đợi để thưởng thức Lâm Ngọc An. Thả Lã Việt ra, sau đó đánh gãy chân Hoàng Thiên, mang về phòng làm việc của tôi. Trịnh Tiến ra lệnh, đột nhiên, mười mấy tên thuộc hạ của Trịnh Tiến xông lên như bầy sói, một tên cầm gậy sắt xông lên chuẩn bị đánh vào chân phải của Hoàng Thiên. Anh Hoàng, cẩn thận, Lã Việt hét lên với Hoàng Thiên, sau đó ông bất ngờ đá trúng ngực của người đàn ông đang cầm thanh sắt. Dầm, ai, tên đang cầm gậy sắt bị đá sang một bên, kiếp đánh Lã Việt cho tao. Trịnh Tiến quát, hơn chục người vây công Lã Việt và Hoàng Thiên, Lã Việt lúc này cũng đi ra ngoài, dựa vào nằm đấm và công phu của chính mình, chiến đấu với những người này thành một nhóm. Nhưng có một khoảng cách rất lớn giữa số ít, và Lã Việt dường như không thể chống đỡ được. Ông Tư Long, tại điểm mấu chốt quan trọng này, một người đàn ông mạnh mẽ lao vào với một cây gậy vung vẩy, như một con hổ, không thể ngăn cản. Cây gậy bay lên, trong nháy mắt đã đánh ngã 4-5 thuộc hạ. Hoàng Thiên nhận ra anh ta. Đây không phải là Tiêu Tấn mà anh đã thấy ở phòng dự án công viên nước sao? Tiêu Tấn, với tư cách là thuộc hạ hung hãn nhất Lã Việt, đã thực sự chiến đấu đủ ác liệt và ngay lập tức giúp Hoàng Thiên và Lã Việt thoát ra khỏi vòng vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng vài giây, hơn 20 người của Lã Việt xông vào ngoài cửa, những người này đều vung gậy, nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến. Trịnh Tiến và Trịnh Hiếu Phong hơi sững sờ, nhưng chuyện khiến bọn chúng ngạc nhiên ở phía sau, từ lúc nào đã nhìn thấy xe Audi màu đen đậu trước cửa. Trong vòng chưa đầy một phút, hơn 30 chiếc đã dừng trên đường trước cửa. Giao thông tạm thời tê liệt, hơn 100 người từ trên xe phóng nhanh vào công ty tài chính Vimo Gia Hợp. Vì đông người quá, những người phía sau không chen được vào, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa. Chú ơi, chuyện này phải làm sao? Chân Trịnh Hiếu Phong run lên, anh ta lắp bắp hỏi Trịnh Tiến. Trịnh Tiến cũng toát mồ hôi hột, mặc dù ông ta vẫn còn quân bài tẩy chưa lật nhưng tình hình hiện tại cũng đủ để khiến ông ta khốn đốn. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy tên thuộc hạ của Trịnh Tiến đã bị gãy tay chân, nằm trên mặt đất. Hoàng Thiên không có thời gian để xử lý Trịnh Tiến và Trịnh Hiếu Phong vào lúc này, anh chỉ muốn nhìn thấy vợ mình là Lâm Ngọc An nhanh chóng. Vì vậy, anh đi về phía tầng 2, đoán rằng Lâm Ngọc An nên ở trên đó. Tiêu Tấn, dẫn một ít anh em đi bảo vệ anh Hoàng. Lã Việt ra lệnh, vâng, ông Tư Long. Tiêu Tấn đồng ý, nhanh chóng dẫn người đi sau Hoàng Thiên, không dám sơ suất. Sau khi vào văn phòng của Trịnh Tiến, Hoàng Thiên mở cửa bước vào phòng tiếp theo. Trong nháy mắt tôi thấy Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai, và Đỗ Hành đang bị trói. Ba người bọn họ đang bị hai tên thuộc hạ của Trịnh Tiến theo dõi, nhìn thấy lúc này Lâm Ngọc An sợ hãi và bất lực, Hoàng Thiên thực sự rất đau lòng. Chiếc gậy của Tiêu Tấn hất văng hai tên thuộc hạ xuống đất. Hoàng Thiên, Lâm Ngọc An không ngờ rằng vào thời khắc mấu chốt này, Hoàng Thiên lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Anh rể, Lâm Huỳnh Mai lau nước mắt, thân thể đau đớn run lên. Hoàng Thiên nhìn thấy quần áo của Lâm Ngọc An và Lâm Ngọc An đều còn nguyên vẹn, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, xem ra mình đến vẫn kịp. Tiêu Tấn, hộ tống vợ tôi và những người khác trở về. Hoàng Thiên nói với Tiêu Tấn, được anh Hoàng, Tiêu Tấn không dám lơ là, anh ta nhanh chóng đồng ý, dẫn mấy người Lâm Ngọc An rời khỏi đây. Hoàng Thiên đi xuống lầu, trái tìm treo lơ lửng của anh giờ phút này rốt cục cũng thả lòng, lửa giận trong lòng không thể kìm nén được. Khi anh xuống lầu thì thấy hai người Trịnh Tiến và Trịnh Hiếu Phong đã bị Lã Việt trói tay. Anh Hoàng, làm sao đối phó với hai tên cặn bã này, anh quyết định đi. Lã Việt đến trước mặt Hoàng Thiên, lửa giận có thể sộc vào mắt Hoàng Thiên, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Trịnh Tiến và Trịnh Hiếu Phong. Trịnh Hiếu Phong cảm thấy ớn lạnh, anh ta chưa từng nghĩ Hoàng Thiên có thể có đôi mắt sắc bén như vậy, ánh mắt đó là muốn giết người sao? Trịnh Hiếu Phong, tao đã nói với mày rồi, sớm muộn gì tao cũng sẽ xử lý mày. Hoàng Thiên bước đến chỗ Trịnh Hiếu Phong, nói với giọng lạnh lùng. Hoàng Thiên, mày mà dám động đến ao, ba tao sẽ không tha cho mày. Trịnh Hiếu Phong sợ đến mức mặt biến sắc và cảnh cáo Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không muốn nói chuyện vô nghĩa với Trịnh Hiếu Phong. Nói với thuộc hạ của Lã Việt đang cầm dao găm bên cạnh. Thiến thằng khốn này, vâng, gương mặt của thuộc hạ đó lạnh tanh, nói xong liền đi tới, cởi quần của Trịnh Hiếu Phong, sau đó chuẩn bị ra tay. Tha mạng cho tôi, ông Hoàng, thả tôi ra, tôi không thể sống thiếu thứ này được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Hiếu Phong sợ tới mức sắp ngất đi, Hoàng Thiên định chơi thật sao, không phải là dọa. Những lời mà Hoàng Thiên này đã nói thì sẽ không thay đổi. Hoàng Thiên hét lên, và sau đó vẫy tay với thuộc hạ. Thuộc hạ định chém ngay lập tức, Trịnh Hiếu Phong kinh hãi trợn mắt lập tức mềm nhũn. Phân và nước tiểu nhỏ giọt khắp nơi. Hai, phiêu cái mùi này, người đàn ông cau mày và bịt mũi. Chú cứu con, chẳng phải chú nói có quân bài tẩy sao? Trịnh Hiếu Phong khóc và hỏi Trịnh Tiến. Trịnh Tiến sợ tới mức sắp tiểu ra quần, gân cổ hét lên. Em họ mau đến giúp em họ ở đâu chứ? Lã Việt cảm thấy cạn lời. Ông ta tưởng là một người phụ nữ xuất hiện là có thể cứu sao? Nhưng đúng lúc này, một người phụ nữ duyên dáng bước xuống cầu thang. Người phụ nữ này chạc ngoài 30, mặc một bộ sườn xám ôm dáng người trưởng thành rất gợi cảm, dưới chân dẫm lên giày cao gót, vặn vẹo mông đến trước mắt mọi người. Hoàng Thiên không nhịn được mà liếc mắt nhìn người phụ nữ này, không thể không nói, khí chất của người phụ nữ rất tốt, một đôi mắt hồ ly càng thêm quyến rũ. Khi Lã Việt nhìn thấy người phụ nữ này, ông không khỏi sửng sốt. Những người khác không biết cô ta, nhưng ông biết người phụ nữ này. Người phụ nữ này tên là Lăng Thanh Trúc, là người tình của trùm xã hội đen ông Kha Phù. Lã Việt, nể mặt tôi, không được đụng vào em họ và cháu trai của tôi, thế nào? Lăng Thanh Trúc chớp mắt nhẹ giọng hỏi Lã Việt, động lực của Lã Việt lập tức giảm đi rất nhiều. Không phải người phụ nữ này mạnh đến mức nào, mà là ông Kha Phù đứng sau cô ta rất đáng sợ trong toàn thành phố. Ông Kha Phù chính là quyền lực, thực lực của Lã Việt đủ mạnh, nhưng so với ông Kha Phù thì thật sự không đáng kể. Thấy Lã Việt không bày tỏ ý kiến của mình, Lăng Thanh Trúc xa sầm mặt lại. Sao tôi có cần gọi điện thoại cho Kha Phù để anh ấy đích thân nói với ông không? Không, không, chị Thanh Trúc, chị không cần phải báo cho ông Kha Phù. Lã Việt nói nhanh, nhìn thấy cảnh này, Hoàng Thiên không khỏi hơi nhíu mày, hỏi Lã Việt. Ông không thể chọc vào ông già đó sao? Lã Việt khó xử nhìn Hoàng Thiên, thì thào nói. Đúng vậy, anh Hoàng, hay là chuyện hôm nay bỏ qua đi. Bỏ qua, Hoàng Thiên liếc nhìn Trịnh Hiếu Phong và Trịnh Tiến, anh chế nhạo. Hôm nay, thật không dễ dàng để ông đây có thể tới đây. Thứ nằm giữa hai chân Trịnh Hiếu Phong phải cắt bỏ. Anh không tin Kha Phù gì đó có thể trâu bò hơn được nhà họ Hoàng ở Hà Nội. Cách chương.